Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao? Diệp Nam Thành lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Băng, chính là tại hắn nắm trong tay chấp pháp điện bên trong. Khi đó hắn, căn bản cũng không có đem cái này mới đến áo trắng tiểu tử để vào mắt. Cho dù là Diệp gia đã từng đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Thư, cũng chỉ là Diệp Nam Thành muốn dùng để đả kích nhị trưởng lão Diệp Vô Bi quân cờ mà thôi. Huống chi là so Diệp Nguyên Thư còn trẻ mấy tuổi Diệp Băng rồi. Nhưng mà như vậy cái không đáng chú ý áo trắng tiểu tử. Tại huyết mạch trong đại điện kiểm nghiệm huyết mạch thời điểm. Kiểm nghiệm ra nghịch thiên Diệp gia cửu quang huyết mạch, còn để vô số Diệp gia tộc nhân thu được chỗ tốt. Lại về sau Diệp gia hàng năm thi đấu lôi đài, Diệp Băng lại liên tiếp bại Diệp Thế Kiệt, Diệp Nguyên Lãng cùng Diệp Nguyên Ca ba người, làm cho Diệp Nam Thành rốt cục bắt đầu coi trọng hơn cái này lúc ấy chỉ có thất phẩm linh quân. Thiếu niên tới, mà thời gian qua đi 2 tháng gặp lại Diệp Băng, thiếu niên này tại như vậy trong thời gian ngắn, trực tiếp đột phá đến nhị phẩm tiên đế cấp độ, mặc dù là mượn cổ kỳ huyền băng trợ giúp. Nhưng cái này khiến Diệp Nam Thành bất an trong lòng, lần nữa nồng nặc mấy phần, cũng là cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, dùng một tay cực kỳ thủ đoạn quỷ dị, làm cho Diệp Nam Thành thể nội cái kia tia lôi đình chi lực không chỗ che thân. Tạo thành trước đó cục diện, đã từng Diệp Nam Thành, cũng thực là Diệp gia đích hệ huyết mạch, ở bên ngoài ở giữa tu luyện có thành tựu, chuẩn bị đại triển quyền cước. Chỉ tiếc vận khí của hắn không biết là nên nói tốt hay là không tốt. Chí khí đem thù thời khắc, lại bị lôi thần điện phát hiện, trải qua lôi thần điện mấy chục năm bồi dưỡng cung tẩy não. Diệp Nam Thành ngoại trừ thể nội còn chảy xuôi được có Diệp gia huyết mạch bên ngoài. Hết thảy lợi ích, đều là lấy lôi thần điện là chủ. Đây là lôi thần điện tại Diệp gia xếp vào trọng yếu nhất một quân cờ. Bởi vậy đến xem, lôi thần điện đối với Diệp gia, hẳn là còn có cấp độ càng sâu mục đích, không có tại phát hiện Diệp giới nơi ở lúc, liền nhất cử đem hủy diệt, cái này có lẽ là bởi vì Diệp gia đã từng xuất hiện cổ kỳ huyền băng. Lại có lẽ là bởi vì Diệp gia huyết mạch bên trong Diệp hỏa hạt giống. Không phải trường hợp cá biệt, mà hết thảy này điều kiện trước tiên, đều cần Diệp Nam Thành dùng cổ tay của mình. Trước tiên ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí, đến lúc đó làm việc không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Lúc trước cũng đúng là tại dựa theo Diệp Nam Thành kế hoạch mà đi. Hắn lôi kéo được một nửa Diệp gia trưởng lão, còn lại một nửa Diệp gia trưởng lão, cũng không ít là trung lập, sẽ không phản đối với hắn. Đáng tiếc Diệp Băng một khi hồi tộc, phiên vân phúc vũ ở giữa. Kém chút trực tiếp tại hàng năm thi đấu trên lôi đài liền phơi bày lai lịch của hắn. Càng là trở thành tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng, từ Diệp Băng biến mất 2 tháng, Diệp Nam Thành chỉ cảm thấy cơ hội của mình lại một lần tới. Trước đó bỏ phiếu biểu quyết, làm cho hắn một lần cho rằng Diệp gia tộc trưởng vị trí đều đã là vật ở trong túi của mình, nhưng mà lại là cái này gọi Diệp Băng thiếu niên. Tại thời khắc mấu chốt xuất hiện tại cái này chúng nghị điện bên trong. Thậm chí đều không có cho Diệp Nam Thành quá nhiều cơ hội. Liền để hắn trở thành mục tiêu công kích, đến bây giờ Diệp Nam Thành cũng còn không nghĩ minh bạch. Vì cái gì trong cơ thể mình lôi thuộc tính khí tức, ẩn tàng được cực kỳ chuyện tốt lôi thuộc tính khí tức, sẽ bị như thế một cái nhị phẩm tiên đế mau đầu tiểu tử. Như vậy nhẹ nhõm liền dẫn động đi ra, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, thời khắc này Diệp gia thần hoàng các trưởng lão tất cả đều thân chúng kịch độc. Chỉ còn lại có một cái nhị phẩm tiên đế Diệp Băng. Lại có thể lật lên cái gì bọt nước đâu. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Diệp Nam Thành cũng là nghĩ đến Diệp Băng là phía sau mới tới. Mà hắn chỗ thi kịch độc lại là đã sớm chuẩn bị. Tiểu tử này không có hút vào vô sắc vô vị khí độc. Cũng là tính hợp tình hợp lý. Diệp Băng, không nghĩ tới đi, ta Diệp Nam Thành, mới là cái kia cười đến cuối cùng người. Tràn đầy tự tin Diệp Nam Thành, cũng không ngại tại loại này đại chiếm thượng phong tình huống dưới. chơi một chút cái này đã rơi vào chính mình trưởng khống con chuột nhỏ. Trong miệng nói như vậy, cũng uẩn thoáng ánh lên mịt mờ trào phúng, mặc cho ngươi Diệp Băng cơ quan tính toán tường tận, thậm chí là bóc trần chính mình lôi thần điện gian tế thân phận. Cuối cùng lại vẫn khó thoát khỏi cái chết, đem đối phương lòng tin đều đánh, đây mới là Diệp Nam Thành nhất thích nghe ngóng. Ta xác thực không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn lưu lại một tay. Ngay tại Diệp Nam Thành cho rằng Diệp Băng sẽ bị dọa đến tè ra quần, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là phối hợp với khẽ gật đầu. Thậm chí thanh âm kia đều lộ ra nhẹ nhàng cực kỳ. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ sao? Nói thật Diệp Nam Thành là thật hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết tiểu tử kia là ra vẻ chấn định kỳ thực sợ muốn chết, hay là thật tự nhận có cái gì ỷ vào. Bất quá Diệp Nam Thành cũng không có lo lắng quá mức. Cái kia cuối cùng chỉ là một cái nhị phẩm tiên đế thiếu niên mà thôi. Liền xem như có cái gì ỷ vào, lại làm sao có thể đối chính mình cái này thất phẩm thần hoàng tạo thành cái uy hiếp gì. Sợ, làm sao không sợ, Diệp Băng lại một lần nữa nhẹ gật đầu, thế nhưng trên mặt lại nào có nửa điểm e ngại ý tứ. Thấy hắn bất đắc dĩ giang tay ra, nói ra, chỉ là sợ lại có thể thế nào, ngươi liền sẽ không giết ta sao? Nếu như ngươi quỳ xuống đất cứu tha, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút. Diệp Nam Thành trong đôi mắt hiện lên một tia trêu tức ánh sáng nhạt. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái này một thân kiên quyết tiểu tử. Tại sống chết trước mắt, đến cùng có thể hay không vì mạng sống mà thỏa hiệp. Ta nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng một cái lôi thần điện gian tế mà nói a. Ngay tại Diệp Nam Thành ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Băng hai tay lần nữa một đám, mà lần này lời nói ra, làm cho hắn trong nháy mắt minh bạch chính mình là bị tiểu tử ghê tởm này cho đùa bỡn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Tự biết miệng lưỡi khả năng không sánh bằng Diệp Băng Diệp Nam Thành, cũng liền không còn cùng tiểu tử ghê tởm này tranh cãi. Nghe được hắn một đạo tiếng hét lớn phát ra, một vòng lực lượng vô hình, đã là ầm vang đem Diệp Băng bao phủ, tiên đế cường giả liền đã có thể dẫn động một tia lực lượng không gian. Đây cũng là tiên đế cường giả tại đối phó linh quân người tu luyện lúc, không có gì bất lợi chí cường thủ đoạn. Nếu như nói tiên đế cường giả chỉ là có thể dẫn động lực lượng không gian cho mình dùng mà nói, cái kia thần hoàng cường giả chính là đối lực lượng không gian nắm trong tay. Tỷ như nói giờ phút này, Diệp Nam Thành cái này thất phẩm thần hoàng thi triển lực lượng không gian thủ đoạn, tại đạo khí tức kia đột nhiên xuất hiện ở xung quanh người thời điểm, Diệp Băng chỉ cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng thần bí cho trói buộc lại. Loại cảm giác này, cùng lúc trước ở vào linh quân cấp bậc thời điểm, cùng cái kia nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn lúc chiến đấu tình hình có chút giống nhau. Nhưng bây giờ Diệp Băng, cũng đã là nhị phẩm tiên đế cường giả, cũng có thể dẫn động một tia lực lượng không gian cho mình dùng. Nhưng hắn dẫn động cái kia tia lực lượng không gian, tại vừa chạm vào đụng phải Diệp Nam Thành lực lượng không gian lúc, liền còn như đá ném vào biển rộng. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Quả nhiên không hổ là thất phẩm thần hoàng cường giả, cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Mắt thấy lực lượng không gian hóa giải không có kết quả, Diệp Băng trực tiếp bỏ cái này nửa sống nửa chín thủ đoạn. Thấy tâm hắn niệm động ở giữa, nó hai tay trên lòng bàn tay, đã là từ từ hiện ra một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng đoạt người nhãn cầu. Hết chương.